Đô thị tu chân y thánh. Chương 1076, tự thực ác quả. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, chợt liền gặp hắn lắc đầu một cái. Nói, được rồi, đứng lên đi, có thể co giãn, trở về mình thật tốt tự kiểm điểm. Chuyện này, liền tạm thời và ngươi không quan hệ đi. Gặp Trần Phi lại dùng loại giọng nói này nói với hắn nói. Giống như là trưởng bối, vãn bối, cấp trên cấp dưới. Khấu Nam Quân không nhịn được cắn răng, nhưng vẫn là biệt chủ. Thấp giọng nói, phải, chuyện này, ta trở về sẽ tỉnh lại. Đa tạ Trần tiên sinh ngươi độ lượng. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn đứng dậy xoay người rời đi. Xem đều không lại xem Cung Vạn Hòa một cái. Đội trưởng, ta, thấy tình cảnh này, Cung Vạn Hòa lại là không nhịn được luống cuống. Sắc mặt trắng bệch trước, hơi lay động, hung hăng cắn răng, một tiếng, quỳ xuống. Ta đã quỳ, bây giờ mời ngươi đi ra ngoài. Cầu ngươi, Cung Vạn Hòa khuất nhục nói ra lời nói này. Trong lòng, nhưng là hận không được đem Trần Phi bóp chết. Nhưng mà, Trần Phi nhìn hắn một cái. Chẳng qua là bình thản nói. Quỳ thì thế nào? Bây giờ, chơi lạc, chấm, ngươi đùa bỡn ta, chấm, Cung Vạn Hòa cả giận nói. Ta chính là đang đùa ngươi. Làm sao? Không phục, Trần Phi khinh thường nói. Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Cung Vạn Hòa mắt đều đỏ. Giận dữ nói. Mình đều đã quỳ xuống. Đối phương lại nói là đùa bỡn hắn. Đây chẳng phải là hắn lần này quỳ. Liền uổng phí. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Thật là sắp điên rồi. Lấn hiếp người quá đáng à? Được à? Thật ra thì ta chỉ thích lấn hiếp người quá đáng. Làm sao? Ngươi không phục, ha ha, không phục liền không phục, để ý chuyện ta làm gì? Trần Phi vui vẻ cười to nói. Những người này à, trước ngươi trâu bò như vậy ép thời điểm. Làm sao liền không suy nghĩ một chút bây giờ thế nào? Chặc chặc, có câu nói thật tốt. Trời làm bậy do có thể sống. Từ làm bậy, ngại quá, vậy còn là tạm biệt đi. Kia mát mẻ kia đợi đi. Nhưng vào lúc này, Cung Cách Nguyên đi vào. Trần tiên sinh ngươi tốt. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta họ Cung, kêu Cung Cách Nguyên. Lần này chuyện này là chúng ta Cung gia không đúng. Ta ở nơi này đại biểu Cung gia. Hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi xem, Vạn Hòa gia cho ngươi quỳ xuống. Nếu không, chuyện này cứ định như vậy đi. Tiếp tục nữa. Mọi người trên mặt vậy không việc gì quang. Người nói sao? Cung Cách Nguyên đầu tiên là hung ác trợn mắt nhìn một cái Cung Vạn Hòa. Mới mở miệng nói. Tư thái coi như là thả được rất thấp. Muốn nếu đổi lại là ngày hôm qua. Ta sợ rằng sẽ đáp ứng ngươi. Bất quá bây giờ. Xin lỗi à, nói kêu hắn không quý trọng ta cho cơ hội của hắn đâu. Vẫn là câu nói kia. Mời thần dễ dàng, cái này đưa thần, khó khăn hà. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nghe vậy, Cung Cách Nguyên mặt liền biến sắc, yên lặng hồi lâu, mới không nhịn được chậm rãi nói. Trần tiên sinh, nếu không như vậy, ngươi cho chúng ta nói phương án giải quyết, rốt cuộc như thế nào, ngươi mới nguyện ý rời đi, cái này đơn giản. Ngươi để cho hắn đi đem ngày hôm qua lão đầu tử kia bắt. Điều tra một chút, xem phía dưới mông có sạch sẽ hay không. Đây nếu là sạch sẽ nói, ta không nói hai lời. Lập tức đi, đây nếu là không sạch sẽ mà nói. Ha ha, trước hết xem hàn quan bao lâu chứ. Ngươi nói sao, quảng cáo. Trần Phi nhàn nhạt nói. Ngoài ra, hắn cũng giống như vậy. Ta cũng sẽ tìm người điều tra một chút hắn. Trần Phi đưa tay chỉ một cái. Lại chỉ Cung Vạn Hòa nói. Nhất thời, Vậy người sau liền giống như là bị đạp hao tổn cái đuôi mèo. Cả giận nói. Họ Trần, ngươi chớ quá mức. Hắn loại người này, phía dưới mông sao có thể sẽ sạch sẽ. Một khi tra xét, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Trần tiên sinh, ngươi cái này đùa giỡn mở được chân thực có chút. Cùng cách nguyên nụ cười trên mặt cũng có chút duy trì không được. Miễn cười gượng nói. Để cho bọn họ cung gia đi bắt. Đi điều tra bọn họ cung gia người mình. Hơn nữa còn là hắn nhị ca. Cung Trịnh Xuân. Điều này có thể sao? Ngươi xem ta giống như là ở nói đùa với ngươi. Trần Phi cắt đứt hắn. Nói. Ngươi. Trần Tiên. Trần Phi. Chúng ta cung gia đã quá cho ngươi mặt mũi. Ngươi nếu là thật còn như vậy không tán thưởng. Ta bảo đảm. Ngươi sẽ hối hận. Cùng cách nguyên mặt âm trầm. Quát lên. Ta khuyên ngươi. Chớ đem chúng ta cung gia làm lá trái hồng mềm. Trên thực tế. Ta thật đúng là đem các người cung gia làm lá trái hồng mềm. Sau đó thì sao? Như vậy. Nói thật. Bây giờ ta cảm giác và các người vui đùa một chút. Thật là có chút làm nhục ta chỉ số thông minh. Được rồi. Cút đi. Trần Phi im lặng lắc đầu một cái. Nói. Không hổ là cũng họ cung. Là người một nhà. Cái này đầu óc. Sợ rằng đều là đậu hũ làm chứ. Thật lấy là chính bọn họ rất trâu. Vậy xin lỗi. Ngại quá. Ta Trần Phi. Thật giống như so các người càng nghiêu bức à, được. Ngươi, ngươi cho ta chờ. Cùng cách nguyên rốt cuộc cũng là nổi giận. Xoay người rời đi, cùng Vạn Hòa cũng vậy. Cũng vội vàng chạy theo. Bất quá, chỉ chốc lát sau, ngay tại cùng cách nguyên chân thực cầm Trần Phi không biện pháp gì thời điểm. Một cái bộ dáng văn bí người trung niên chỉ cao khí ngang đi vào. Ngươi chính là Trần Phi. Vừa đi vào tới, hắn liền nghiêng mắt nhìn trước Trần Phi nói. Trần Phi đưa lên một chút ánh mắt, không để ý tới hắn. Ngươi, bộ dáng văn bí người nổi giận, nói. Trần Phi, ta là phía trên người. Bây giờ chuyện này đã khiến cho lãnh đạo coi trọng. Ta cảnh cáo ngươi, có chừng mực, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Phải không, ta muốn biết. Đây là ngươi nguyên thoại, vẫn là lãnh đạo nguyên thoại. Ngoài ra, là vị nào lãnh đạo? Nói ra nghe một chút, xem ta có biết hay không? Trần Phi nhàn nhạt nói, bộ dáng văn bí người trung niên sắc mặt đổi một cái. Hắn không nghĩ tới Trần Phi nhìn như vậy trẻ tuổi. Lại vẫn có thể như vậy bình tĩnh. Không tệ, lời này hoàn toàn là hắn tự nói. Lãnh đạo nguyên thoại là để cho hắn tới làm người hòa giải. Như có cần phải, có thể để cho cung gia hạ thấp tư thái. Thậm chí trả giá thật lớn. Nhưng mà, hắn từ phía dưới theo cung gia quan hệ không cạn. Hơn nữa gặp Trần Phi như vậy trẻ tuổi. Còn lấy là dễ khi dễ. Cho nên lời đến hắn trong miệng, thì trở nên mùi. Đây là hắn tự mình được là. Lãnh đạo nói. Đại cuộc làm trọng, ngươi thật tốt nghĩ rõ ràng. Nếu không, ha ha, một khắc sau, liền gặp bộ dáng văn bí người trung niên cười lạnh nói. Trong giọng nói ý uy hiếp không che giấu chút nào. Phải, ta nghĩ rõ, bóc, Trần Phi đưa tay, búng tay, văn bí người trung niên trong túi sách điện thoại di động liền tự động bay đến trong tay hắn. Hơn nữa. Trung niên kia người còn không cách nào nhúc nhích. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Thấy tình cảnh này, trung niên kia người rốt cuộc luống cuống. Ánh mắt run rẩy nói. Trần Phi không để ý tới hắn. Lục soát trí nhớ, bấm Hứa Uông Dương điện thoại. Này, Trần tiên sinh, điện thoại bên trong truyền tới Hứa Uông Dương thanh âm kinh ngạc vui mừng. Là ta, Hứa thúc thúc. Giúp ta tra một chút. Mới rồi có người tới giúp cung gia ngăn cản thuyết khách. Miệng không phải rất sạch sẽ. Để cho hắn ngưng chức đi. Trần Phi nói. Phải. Không thành vấn đề. Hứa Uông Dương cúp điện thoại. Ngươi muốn làm gì? Bộ dáng Văn Bí người trung niên rốt cuộc không bình tĩnh. Ngừng chức của hắn, sau khi suy nghĩ một chút quả, hắn trên ót mồ hôi lạnh vèo chảy xuống. Gọi điện thoại mà thôi. Hoảng sợ cái gì? Vậy, điện thoại còn ngươi? Trần Phi đem điện thoại thất lạc trở về. Tiếp tục ngủ, mà bộ dáng Văn Bí người trung niên chính là lâm vào sợ hãi chính giữa. Đầu đầy mồ hôi, thần sắc tái nhợt. Một lát sau, một cú điện thoại đánh tới. Cái gì? Lãnh đạo, không phải, người nghe ta giải thích. Ta không, đừng, tu tu, nghe bên tai cắt đứt tiếng tút tút. Cùng với bị ngưng chức thử một chút, bộ dáng Văn Bí người trung niên ngu, tay chân lạnh như băng. Trần tiên sinh, ta sai rồi. Van cầu ngươi, ta biết lỗi rồi, ngươi cho lãnh đạo lại gọi điện thoại đi. Van cầu ngươi, không muốn ngừng ta chức. Bộ dáng Văn Bí người trung niên điên cuồng cầu xin tha thứ. Thậm chí mau quỳ xuống. Ta nói, ngươi bất quá liền một chân chạy. Nếu không phải là chứa như vậy như bức làm gì? Được rồi, cút đi. Trần Phi khinh thường không nhạt nói một câu. Khí thế xông ra, bộ dáng Văn Bí người trung niên cả người cứng đờ. Ánh mắt run lên, lại mất đi tiếp tục cầu xin tha thứ dũng khí. Thất hồn lạc phách, ủ rủ cúi đầu rời đi. Nói thật, tên này chính là ngu. Một người thư ký, chân chạy, thật đúng là lấy là mình rất trâu. Nói trắng ra, bất quá chỉ là bị làm đầu thương nhân vật nhỏ mà thôi. Thấy tình cảnh này, bên kia vững vàng giam khống ở đây phòng giám sát và điều khiển bên trong. Bầu không khí trực tiếp là như băng nước vậy lạnh lùng. Âm trầm, rất đau đớn. Tứ thúc, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cung Vạn Hòa ngơ ngác nói. Thất hồn lạc phách, đây chính là vị lãnh đạo kia thư ký à, so hắn Cung Vạn Hòa nghiêu bức nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nói bị ngưng chức liền bị ngưng chức. Hắn trong lòng có mờ mịt thất thố. Có thể tưởng tượng được. Quảng cáo. Cung Cách Nguyên không lên tiếng. Trong tay cầm một điếu thuốc. Nhíu mày rút ra. Một lát sau, liền gặp hắn chậm chạp ngẩng đầu lên. Thật sâu nhìn Cung Vạn Hòa. Nhất thời, Cung Vạn Hòa liền luống cuống. Run sợ đứng lên. Tứ thúc, ngươi xem, ngươi nhìn ta làm gì? Lúc này, trong lòng của hắn có nồng đậm bất tường cảm giác. Người đâu, đem hắn cho ta bắt. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp, Cung Cách Nguyên lạnh nhạt quát lên. Nhất thời, một đống người chen nhau lên, đem Cung Vạn Hòa khấu trừ đứng lên. Tứ thúc, Cung Vạn Hòa hoàn toàn ngu, ngơ ngác nói. Ngươi làm gì? Chính các ngươi xông đi ra ngoài hỏa. Ta không nghĩa vụ giúp các ngươi lau cái mông. Người đến, đi cho ta đem Cung Trịnh Xuân vậy bắt. Cung Cách Nguyên mặt không chút thay đổi nói. Tứ thúc, nghe nói như vậy, Cung Vạn Hòa là thật ngu. Hắn không ngốc, rõ ràng bây giờ Cung Cách Nguyên liền nhị bá vậy bắt. Là thật muốn đem hai người bọn họ bán tất cả. Nhất thời, Cung Vạn Hòa ngây ngô như bùn nặn, rơi vào tuyệt vọng. Như vậy, một giờ sau đó, ở đội một lính cảnh vệ xô đẩy trong, tóc tai bù xù Cung Vạn Hòa cùng với Cung Trịnh Xuân bị dẫn tới khu S bên trong. Bọn họ ngày thường phách lối thói quen, nhưng ngày hôm nay, nhưng là thật gây ra thiên phiền toái lớn. Liền Cung gia cũng không muốn lại ra mặt đảm bảo bọn họ. Trần tiên sinh, giữ ngươi mà nói, Cung Trịnh Xuân còn có Cung Vạn Hòa chúng ta đều đã bắt. Chờ lát nữa, bọn họ sẽ bị giao lại cho quân đội điều tra. Sau bất kỳ sự việc, chúng ta Cung gia cũng sẽ không nhúng tay nữa. Ngoài ra, đại bá ta để cho ta cho ngươi mang một câu nói. Ngại quá, để cho ngài chê cười. Một bên áp giải Cung Trịnh Xuân cùng với Cung Vạn Hòa. Cung Cách Nguyên chôn đầu và Trần Phi nói. Mặc dù bọn họ cung ra thỏa hiệp, nhưng đây cũng là khuất nhục, làm hắn không ngóc đầu lên được. Sảng khoái, Trần Phi một cái cá chép lăn lộn, đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, cười híp mắt nói, đã như vậy, vậy chuyện này mà liền đến đây chấm dứt đi. Làm phiền, tạm biệt, hắn xem đều không xem ánh mắt kia cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm hắn cung Trịnh Xuân. Cung Vạn Hòa hai người, trực tiếp là từ vậy phòng giam rời đi. Bất quá, tuy nói Trần Phi nói chuyện này đến đây chấm dứt, nhưng trên thực tế, còn dư lại kịch hay. Nhưng mới vừa bắt đầu, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.